Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Vương tới chơi thời điểm, Sở Diệp đang ở cùng chúng tiểu chia của Sở Thiếu, lần này thu hoạch không nhỏ a. Tuyết Dương có chút hâm mộ nói, Sở Diệp cười cười, nói, không dám, không dám. Sở Diệp thầm nghĩ, lần này thú triều xuất hiện hiếm lạ hải thú không ít, chờ này phê hải thú xử lý rớt, mấy tiểu nhân thực lực hẳn là có thể có một cái bay vọt. Đây là răng cưa cá mập đi, thứ này rất ít thấy a. Tuyết Dương nói, Sở Diệp nghiêng đầu, nói, phải không, không như thế nào lưu. Ý, lần này xuất hiện vương thú quá nhiều, răng cưa cá mập xen lẫn trong đó, cũng không thấy được. Thứ này là chết như thế nào a? Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói, hẳn là bị độc chết. Này răng cưa cá mập vận khí không tốt lắm a, đầu tiên là bị quấn vào hải thú hỗn chiến, lúc sau lại bị vạn độc sứ cấp độc chết. Tuyết Dương gật gật đầu, nói, là vạn độc sứ làm sao? Vạn độc sứ độc tính kịch liệt, tồn tại vạn độc sứ hải vực, hồ nước cũng vô pháp dùng ăn, vạn độc sứ độc rất khó xử lý. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, vạn độc sứ độc rất khó xử lý sao? Tuyết Dương gật gật đầu, nói, đương nhiên, phía trước thiên ám đảo liền phát sinh quá vạn độc sứ độc huyết giật tán sự tình. Lúc ấy thiên ám đảo chung quanh rất nhiều hải thú bị độc chết, còn có một ít hải thú lại đã xảy ra biến dị, biến thành kịch độc hải thú, cấp thiên ám đảo mang đến phiền toái không nhỏ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Sở Thiếu giống như cũng được đến vạn độc sứ thi thể, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tuyết Dương hỏi. Sở Diệp có chút tò mò nói, thế lực khác là xử lý như thế nào? Trước kia Thiên Khang Đảo được đến quá một đầu thi thể, sau lại điều động số chỉ toàn địa long, dưới nền đất vạn mét đào một cái hố sâu, đem thi thể vùi lấp đi vào. Tuyết Dương nói. Sở Diệp túc khẩn mày, nói, nghe thực phiền toái bộ dáng, là có chút phiền phức, bất quá, vì phòng ngừa độc tố khuếch tán, cũng là cần thiết, Sở Thiếu tính toán xử lý như thế nào? Tuyết Dương truy vấn nói, nga, đã xử lý tốt. Tuyết Dương có chút ngoài ý muốn nói, xử lý tốt, xử lý như thế, nào, liền, ăn luôn. Tuyết Dương kinh thanh nói, ăn luôn, không bị độc chết sao, như thế nào ăn luôn đâu? Sở Diệp nhún vai, nói, Mặc Nắm muốn ăn a, hắn lại không dùng được, Mặc Nắm muốn ăn tự nhiên chỉ có thể làm người ăn, ảnh thú ăn lúc sau, thực lực giống như có điều bay lên, cũng coi như là biến phế vì bảo, Mặc Nắm ăn xong giống như có chút chưa đã thèm. Tuyết Dương hít sâu một hơi, nói, ảnh thú sao, ảnh thú khẩu, vị cư nhiên như vậy cổ quái sao, ảnh thú không có việc gì đi. Sở Diệp nhún vai, nói, hắn rất tốt a. Tuyết Dương gật gật đầu, nói, đó là ta nhờ lo lắng. Sở Diệp thô thô xử lý một chút mười mấy đầu vương thú, gỡ xuống vương thú trên người yêu cầu bộ phận, dư lại thú cốt trực tiếp đưa đến sát khí sơn cốc. Mười mấy đầu vương thú thú cốt, thể tích khổng lồ, thi cốt đưa đến sát khí sơn cốc, khiến cho không ít người chú ý. Trên đảo nguyên bản bởi vì hải thú hơi ẩm phân có chút đê mê, nhưng là mười mấy đầu vương thú thi thể vừa xuất hiện, trên đảo không khí lập tức liền thay đổi. Sở Thiếu đi ra ngoài một chuyến, giống như mang về mười mấy đầu vương thú thi thể a. Mười mấy đầu vương thú thi thể kia đến giá trị bao nhiêu tiền a? Ai biết được, một đầu vương thú thi thể chính là giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy đầu vương thú thi thể hẳn là có thể luyện chế ra không ít sát khí. Nghe nói dùng vương thú luyện chế sát khí, phẩm chất sẽ càng cao một ít. Nghe nói lần này đột kích vương thú có hơn 30 đầu, cái này đều đi mười mấy đầu, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không quá nhiều a. Này phía trước nghe nói hải thú muốn tới, một đống người nhát gan sôi nổi chạy, sợ cái gì đâu, trên đảo nhưng không ngừng có Sở tiền bối, Lâm tiền bối, còn có Cung Khiếu trưởng lão tọa trấn. Cung Khiếu trưởng lão chính là đỉnh cấp hồn vương. Người nói chuyện hiên ngang lẫm liệt, hồn nhiên quên mất phía trước chính mình cũng muốn chạy, chỉ là mua không nổi kia giá trên trời vé tàu. Thú triều từ trước đến nay là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ở thú triều hoàn toàn không thể địch tình huống dưới, đại gia tường đều là như thế nào chạy trốn, ở thú triều nhưng khống chế tình huống dưới, đại gia suy xét chính là như thế nào lợi dụng thú triều phát tài. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn một chút mang về mười mấy đầu vương giai hải thú, hoàn toàn đem trên đảo rất nhiều hồn sùng sự nhiệt tình bậc lửa. Vương giai hồn sùng đại gia là không dám tưởng, nhưng là chiến tướng cấp hồn sùng vẫn là có thể suy xét. Có hồn vương ở phía trước đỉnh, có lẽ có thể xử lý mấy chỉ tướng cấp hải thú, phát một bút tiểu tài. Cung thần nguyên bản còn ở trầm tư suy nghĩ, muốn như thế nào điều động trên đảo mọi người ý chí chiến đấu. Kết quả, Sở Diệp thắng lợi trở về một chuyến, một chút liền đem vấn đề này cấp giải quyết. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ra ngoài một chuyến, đem chủ lực bộ đội cấp đánh tan, nhưng là tứ tán mở ra hải thú vẫn là có không ít, bất quá thú chiều thứ này, chú ý một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hải thú đàn xuất sư bất lợi, tính nguy hiểm liền đại đại hạ thấp. Vì hải thú tài liệu, không cần cung thần nhiều hơn động viên, liền có không ít tu sĩ tổ chức lên, chống đỡ hải thú chiều. Lâm Mộng Dung dược tề cửa hàng, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hồn sùng thật sự cũng chưa ra vấn đề sao, Lâm Mộng Dung nói. Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi, nói, tựa hồ không có ra vấn đề. Powered by Clear Studio, Flow, Mộ Lăng Thiên có một con linh phong cưu, thập phần giỏi về thu thập tin tức, theo hắn biết, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn phía trước. Xác thật ra biển, nhưng từ trên biển toàn thân mà lui. Lâm Mộng Dung không cho là đúng nói, không có khả năng a, nàng đưa tới kia chính là hơn 20 đầu hải thú. Mà lòng huyết tuy rằng bị ô nhiễm, nhưng kỳ thật vẫn là có không nhỏ giá trị, nếu không phải vì dẫn động lần này đại hình hải thú triều, nàng còn luyến tiếc. Tựa hồ là bởi vì Lâm Sơ Văn kia chỉ hồ ly, nghe nói kia chỉ hồ ly có thực nùng cửu vĩ hồ huyết mạch, cực kỳ am hiểu gây xích mít yêu thú giết hại lẫn nhau, bởi vậy lại đây hải thú không cùng Sở Diệp Lâm Sơ Văn đối thượng, liền trước giết hại lẫn nhau. Mộ Lăng Thiên nói, không có khả năng, kia chỉ xấu hồ ly cửu vĩ hồ xác có mị hoặc thiên hạ, khả năng tình hình chung dưới huyết mạch càng cao hồ ly lớn lên càng xinh đẹp. Lâm Sơ Văn kia chỉ hồ ly lúc ấy oai miệng mắt lé, vừa thấy liền phẩm tướng không cao bộ dáng. Lâm Sơ Văn hẳn là dùng dược tề tăng lên kia chỉ cửu vĩ hồ huyết mạch. Mộ Lăng Thiên nói, Lâm Mộng Dung không cho là đúng nói, bẩm sinh tư chất ở nơi đó, hậu thiên lại như thế nào đền bù, trung quy vẫn là sẽ kém một ít. Lâm Mộng Dung rất là không muốn tin tưởng. Tuyết Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chỉ xấu hồ ly có như vậy năng lực. Mộ Lăng Thiên thầm nghĩ, bẩm sinh tư chất là một chuyện, hậu thiên bồi dưỡng lại là một chuyện khác. Sở Diệp ngân xí ong huyết mạch hẳn là cũng không tính quá cao, nhưng là rộng lượng tài nguyên nện xuống đi vẫn là tạp tới rồi vương giai chung kỳ, cửu vĩ hồ một cái khả năng kém một ít. Lâm Sơ Văn bên người không còn có một con bướm sao? Bảy màu huyễn điệp mê hoặc khả năng cũng không nhỏ. Lâm Mộng Dung nhìn bên người hồng hồ ly, trong lòng hiện lên vài phần buồn bực. Năm đó rõ ràng là nàng hỏa hồ càng thêm lợi hại, hiện tại sao chi bằng Lâm Sơ Văn kia chỉ xấu hồ ly. Lâm Mộng Dung bên người hồng hồ ly cảm giác được Lâm Mộng Dung nỗi lòng, có chút ảm đạm, khẽ gọi hai tiếng. Thiên Hà Hoa Lâm bên trong, Tiểu Thải tập trung tinh thần luyện hóa hải yêu yêu châu. Tiểu Bạch giết chết hải yêu có vương giai tam giai, đối Tiểu Thải mà nói đại bổ, đem yêu châu hoàn toàn luyện hóa lúc sau, Tiểu Thải liền có bình cảnh buông lòng cảm giác. Một trận linh khí dao động truyền đến, mấy cái tu sĩ hướng tới Thiên Hà Hoa Lâm phương hướng nhìn qua đi, thấy được vô số con bướm ở Thiên Hà Hoa Lâm trên không nhẹ nhàng khởi vũ. Đây là vương điệp tiến giai, vạn điệp tới chiều, lại tiến giai a, này không phải Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở phía trước thú chiều bên trong đã phát một bút sao? Ta nghe nói phía trước đột kích hải thú bên trong có một đầu vương giai hải yêu. Vương giai hải yêu này nhưng không nhiều lắm thấy a, chín tướng cấp Hải Yêu cũng không hiếm lạ, nhưng là vương giai Hải Yêu vẫn là không nhiều lắm thấy. Lâm Mộng Dung ngồi ở dược tề cửa hàng bên trong nghe chung quanh tu sĩ nói chuyện, sắc mặt có chút khó coi. Lâm Mộng Dung đưa tới thú triều, chính là tướng cấp Sở Diệp. Lâm Sơ Văn tìm phiền toái, không nghĩ tới Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nhanh như vậy liền phá cục. Lâm Mộng Dung nhấp môi, tâm tình có chút không xong. Lâm Mộng Dung không nghĩ thừa nhận, nàng bởi vì xem nhẹ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chiến lực mới đưa đến cái này cục diện. Chúng ta trở về đi, Mộ Lăng Thiên Trần chờ một chút nói. Lâm Mộng Dung có chút không cam lòng nói, liền như vậy chờ về. Mộ Lăng Thiên nhấp môi, nói, ta cảm thấy Lâm Sơ Văn khả năng đoán được cái gì. Nếu là hải thú triều là bọn họ khiến cho sự tình truyền khai, sự tình chỉ sợ sẽ trở nên phiền toái. Lâm Mộng Dung có chút không cam lòng nói, ta nghĩ lại. Lâm Mộng Dung nhấp môi, nàng hao tổn tâm cơ đưa tới trận này thú triều, hiện tại cái gì thu hoạch đều không có. Sở Diệp hai người nhưng thật ra nương cơ hội đã phát một bút, quá làm người không cam lòng. Hải Long Cung nơi dừng chân, lại tiến giai a. Chu Nguyên nói thầm nói. Chu Đồng Nhi có chút bực bội nói, thật đáng tiếc, tìm nam nhân nên tìm như vậy. Chu Nguyên thở dài một tiếng nói, này hai cái ngươi liền đều không cần suy nghĩ. Chu Đồng Nhi có chút buồn bực trừng mắt nhìn Chu Nguyên liếc mắt một cái nói, già già, ngươi thật là kỳ quái, lại làm ta chạy nhanh tìm cá nhân gả cho, cấp Chu gia kéo dài hương khói, này thật vất vả gặp gỡ ưu tú, ngươi lại làm ta chạy nhanh từ bỏ. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, này Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cảm tình thực tốt, ra ra là không hy vọng ngươi uổng phí công phu. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp như vậy kiệt xuất nhân tài, cố tình đều thích nam nhân. Chu Đồng Nhi khẽ thở dài một hơi nói, ra ra, về sau ngươi không cần thúc giục ta gả chồng. Không phải ta không nghĩ gả, là ưu tú đều đã có chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyên lắc lắc đầu nói, hảo hảo, không nói cái này, chúng ta vẫn là ngẫm lại Thương Lan Long. Chu Đồng Nhi hít sâu một hơi nói, phía trước xuất hiện cái kia Thương Lan Long hẳn là Lan Trạch Hải kia một đầu, nếu là kia một đầu thực lực hẳn là không thấp. Chu Nguyên gật gật đầu nói, ít nhất là vương giai hậu kỳ, nếu không phải vương giai hậu kỳ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sẽ không xuất động như vậy nhiều vương giai hồn sủng đối phó đối phương. Già già, người không cảm thấy Lâm Sơ Văn kia chỉ vận đen quả rất kỳ quái sao, nó cư nhiên có thể nguyền rủa Thương Lan Long. Chu Đông Nhi nói. Chu Nguyên gật gật đầu nói, xác thật như thế, Long vì bách thú đứng đầu, tầm thường vận đen quả gặp được Long tộc căn bản ngăn cản không được Long uy. Lâm Sơ Văn kia chỉ vận đen quả, cơ nhiên còn có thể phát động nguyền rùa. Mặc kệ cái này, việc cấp bách là nghĩ cách khế ước Thương Lan Long. Thương Lan Long trọng thương, huyết mạch thoái hóa, loại này cơ hội khả ngộ bất khả cầu. Chu Đông Nhi gật gật đầu nói chính là, nhìn chằm chằm Thương Lan Long còn có Trung Lâu một mạch, liền tính bọn họ này một mạch không chiếm được, tốt nhất cũng đừng làm Trung Lâu kia một mạch thực hiện được. Cách chương.